Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, bà cốt nói, không sai. Chủ nhân nhà ta là Điển Thanh Nhạc, là đại thi thừa của Kính Hải Vương phủ, ta hầu hạ hắn đã có 13 năm rồi. Nàng thần sắc đờ đẫn, với bản lãnh của hắn, tất nhiên sớm biết mạng ta, không dài, song ta ở trong phủ chỉ là người ở, hắn làm sao chịu hao tâm tốn sức nghĩ cách kéo dài tánh mạng cho ta. Chấm, thì ra là bà ở trong vương phủ Kính Hải hầu hạ Điển Thanh Nhạc hơn 10 năm, nếu nói gần đỏ thì đỏ, nên cũng học xong rất nhiều tiểu thuật. Bình thường bà biểu hiện rất là trung thành, biết được không ít bí mật của chủ nhân, trong đó có cái chậu tụ bảo giấu riêng trong phủ, Điển Thanh Nhạc còn ở trước mặt bà thúc đẩy rất nhiều bảo vật sinh trường. Trước đó vài ngày còn có người tiến cống chút ít đan dược chân quý tới, đây, bà tình. Cờ thấy trên danh mục quà tặng có ba chữ, duyên thọ đan, không khỏi tim đập thình thịch. Sinh mệnh lực của mình hao hết phải chết nhưng nếu có duyên thọ đan, chẳng lẽ không thể sống nhiều thêm 20 năm nữa sao? Đối với một người sắp chết đi mà nói, còn có cái gì mê hoặc hơn so với được thời gian sống lâu hơn chứ? Dù sao nếu thất thủ bị bắt cùng, lắm là chết sớm mấy ngày thôi, nếu như đắc thủ rồi, sẽ tương đương với trộm được 20 năm tánh mạng, trận cá cược này đối với người đã hai, bàn tay trắng như bà mà nói, thật sự có lời. Có điều bà vẫn có ánh mắt cũng hiểu nếu mình trực tiếp trộm duyên thọ đan rời đi thì từ nay về chấm SAU chính là chốn nô của Kính Hải Vương Phủ. Thủ đoạn của chủ nhân, bình thường bà chứng kiến không ít, sợ rằng, mạo muội hành động như vậy cuối cùng đổi lấy không phải là duyên thọ chấm SAI 10 năm mà bị chết thảm vô cùng. Cho nên hoặc là bà không làm, đã, làm thì làm cho chót cũng thuận tay lấy đi chậu tụ bảo, định dùng nó thúc đẩy sinh ra một viên duyên thọ đan nữa, rồi thần không biết quỷ, không hay mà trả lại. Bình thường thời gian đại ti thừa sống ở trong vương phủ không nhiều, lắm, lúc trước bà động thủ, Điển Thanh Nhạc mới vừa đi ra ngoài. Lấy, hiểu biết của nàng đối với hắn, chuyến đi này không đi 3 đến 5 tháng, chắc là không trở lại, chỉ cần trong thời gian này bà làm ra thêm một viên duyên thọ đan, là có thể đem đan cũ thả lại tại chỗ. Huống chi Kính Hải Vương phủ tài lực hùng hậu, chậu tụ bảo xưa nay cũng chỉ đem gác, xó, không thường lấy dùng. Vì vậy cái nguy hiểm này đáng giá thử một lần. Bà lại là tùy tùng bên người Điển Thanh Nhạc, dùng danh tiếng xuất nhập vương phủ cũng không phải là việc khó, Ninh Tiểu Nhàn nghe xong, vươn ra ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ta còn tò mò, người cũng chỉ là thân thể người phàm, làm sao có thể sử dụng thân thuật. Với bản lãnh của Trường Thiên cũng không thể làm nàng ở giai đoạn người phàm học xong thần thuật, Điển Thanh Nhạc làm sao mà làm được. Ta cũng không biết, bà cốt đàng hoàng đáp, Điển Đại Nhân cũng không cấm chúng ta học thuật. Nhưng ta có thể miễn cưỡng học xong mười mấy tiểu thuật, mười mấy người khác đều không thể học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta đắc dụng hơn với Điển Đại Nhân. Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trong ngực có vật dục dịch, vừa lấy ra nhìn. Lại là lò luyện đan cùng kỳ, không chịu nổi tịch mịch chen miệng vào, nữ chủ nhân, trong người phàm vẫn đều có người có thể học tập vô, hung thuật thượng cổ lưu truyền xuống. Đồng dạng pháp quyết cùng thủ, đoạn, có người có thể dùng được, có người lại dùng không được. Người biết, ta bị đúc thành lò luyện đan thời gian rất dài rồi, trước sau đi theo hai đời chủ nhân, mưa dầm thấm đất cũng biết một chút. Con cọp trên lò luyện đan duỗi lưng một cái, điều này liên quan đến một bí văn. Vô hung thuật là kỳ thuật thượng cổ do man tộc sử dụng, thứ kia hiệu dụng với hung quỷ thần quái, lúc đó người tu tiên trong nhân tộc còn chưa quật khởi, vì vậy lúc ấy hai đại phái vô hung thuật cùng thần thông yêu quái dùng là hoàn toàn không giống nhau. Điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc, thần bút kinh phong vũ trong tay ngài cũng là bảo vật lúc man tộc tế thiên sử dụng. Nàng bất chợt hiểu ra, khó trách ta cảm giác cảm thấy cõi đời này chỉ tồn tại linh lực yêu lực đem ra sử dụng thần thông, quá không hợp lý. Thì ra là còn có vô hung thuật của man tộc mai một ở trong lịch sử. Không sai, sau khi máu man tộc tinh khiết bị diệt tộc huyết mạch thế nhưng không bị diệt tuyệt. Man tộc cùng nhân loại dáng ngoài giống nhau, cũng cùng loài người sinh hạ rất nhiều đời sau. Những thứ đời sau này mặc dù so với man tộc có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, nhưng trong máu cuối cùng có chứa một chút sức mạnh của man tộc. Mà vô hung thuật của man tộc luôn luôn kỳ lạ, trừ phi là mượn bảo vật như kinh phong vũ vậy, nếu không chỉ có hậu duệ man tộc mới có thể dùng được. Sợ rằng trong thân thể bà cốt này cũng có huyết thống man tộc, mặc dù huyết mạch pha tạp rất mỏng manh, nhưng rốt cuộc vẫn có thể kích phát ra mấy vô hung thuật vô dụng. Hắc hắc, ta biết đến cũng chỉ có như vậy, Ninh Tiểu Nhàn khinh bỉ nó. Người chính là nửa thùng nước, nếu như Trường Thiên thức tình, nhất định có thể đem từ đầu chí cuối việc này nói cho nàng nghe, sẽ không để lại nhiều nghi vấn như vậy. Trong ánh mắt bà cốt mang theo hai phần ngạc nhiên, hiển nhiên hôm chấm NAY mới biết được thân thể của mình có chảy huyết mạch có cái gì man tộc thượng cổ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn bà ta một cái nói, Trấn Trưởng và ngươi cấu kết lẫn nhau, là tính toán từ nơi ngươi nhận được chỗ tốt gì? Bà Cốt Tử hắc hắc nói, ta hứa cho hắn một viên duyên thọ đan, nên cái gì hắn cũng chịu làm. Có điều hắn không hiểu được sau khi ta dùng, chậu tụ bảo chế ra một viên sẽ phải chạy về Kính Hải Vương Phủ, khoản sổ sách này nhất định là quỵt. Hai người phàm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ninh Tiểu Nhàn cười nhạt, mạng ngươi không còn bao lâu nên mới ra hạ sách này, ta có thể thông cảm. Duyên thọ đan là mình ngươi kiếm, được cũng do ngươi sở hữu tất cả. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, trên mặt bà Cốt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, song ngay sau đó đã nghe cô gái trước mặt này nói, chỉ có điều 20 năm tuổi thọ mà ngươi kéo dài, ra thêm, phải vượt qua ở trong song sắt. Không đợi bà hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, Ninh Tiểu Nhàn hướng, ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, đột nhiên nói, bên ngoài có người tới. Ba người, hơn nữa là leo tường tiến vào, không có thiện ý, bà Cốt nhất thời sắc mặt xám ngoét, đau khổ cầu khẩn nói, tiên cô, sợ là người của Kính Hải Vương Phủ đến tìm ta. Ngài cứu ta một lần, đi. Lúc bà nhận ra Ninh Tiểu Nhàn có thân phận người tu tiên, cũng không có ăn nói khép nép như vậy. Có thể thấy được thủ đoạn của Kính Hải Vương Phủ trừng trị phản đồ, hẳn hết sức làm người ta e ngại. Ninh Tiểu Nhàn lại, có mấy phần buồn bực. Đám người này không tới sớm, không tới trễ, hết lần này tới lần khác vừa lúc thời điểm nàng bắt được bà Cốt thu hồi chậu tụ bảo lại chạy tới. Thế cục lập tức trở nên hết sức buồn cười, nàng lại phải biến tướng mà thay nữ nhân này giả thân giả quỷ chống cự công kích đến từ Kính Hải Vương Phủ. Nàng là người có tính tình quyết đoán, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền hướng đầu vai bà Cốt vỗ, đem bà ta dẫn vào thần ma ngục. Nàng cũng không muốn làm vũ khí để cho người khác tùy tiện sử dụng, bình thường mà nói thời điểm khi nàng nghĩ chơi biến mất trên thế giới, này thật đúng là không có mấy người tìm được nàng. Cho nên ba người leo tường tiến vào lục soát cả tòa phòng ốc lại phát hiện nơi này căn bản, đến cái bóng ma cũng không có. Ba người này áo bào chất lượng hoàn mỹ, khí chất cũng khác thường, nhân, lúc này Ninh Tiểu Nhàn đang sống ở trong thần ma ngục thông qua.ma nhãn của Trường Thiên thấy diện mạo ba người này, phát hiện bọn họ đều là tu sĩ loài người, về phần có phải có thể sử dụng vô hung thuật chấm hay không thì nhìn chưa ra. Nàng đoán có thể được phái ra đuổi theo bà Cốt cũng nên có chút tài năng. Bởi vậy có thể thấy được Kính Hải, Vương Phủ đối với chốn nô như bà Cốt rất xem nặng nên phái tu sĩ đi tìm. Chỗ ở bà Cốt không lớn, mấy người này qua lại mấy lần cũng lật tìm, xong, một người trong đó trầm giọng nói, kỳ quái, người trong trấn rõ, ràng nói lão chủ chứa này đến buổi tối sẽ không ra cửa, hiện tại làm sao không ở nhà. Một người nhìn như người cầm đầu tỉnh táo nói, trước mặc kệ bà ta. Các ngươi đến trong phòng đi tìm một cái chén lớn màu xanh, dọc theo thân chén vẽ một con quái ngư có. Chân, chủ nhân nhắn nhủ, có thể giết chết lão chủ chứa tại chỗ, nhưng cái chén to này nhất định phải mang, về. Rốt cuộc cái chén to này là cái bảo bối gì, đáng giá để huynh đệ, chúng ta ba người đồng thời xuất động tới đuổi theo người phàm này. Người nói lời này, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt hiển nhiên đối với việc chủ thượng phái mấy người họ để đối phó người phàm có chút ít bất mãn. Người cầm đầu nọ cười lạnh nói, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, ngươi quên tính tình chủ nhân chúng ta sao? Hắn trở về lần này phát hiện bảo vật bị trộm, liền giận dữ, đã sai người tra tấn mười mấy người ở, nếu không phải băn khoăn gần là ngày sinh của lão tổ tông, nhất định xử chết bọn họ. Còn lại hai người đánh dùng mình, đều không dám lên tiếng, chỉ đành phải đàng hoàng mà ở trong phòng lục soát. Dĩ, nhiên, bọn họ cái gì cũng lục soát không được, người cầm đầu nọ trầm ngâm nói, mấy tiểu quỷ ở đầu trấn nói, bà Cốt cùng trưởng trấn, thông đồng ở chung một chỗ, lúc này có lẽ đang ở nhà hắn. Tên còn lại tiếp lời cười nói, cực kỳ có thể. Ta nghe nói nữ nhân, này lúc ở trong phủ cũng câu tam đáp tứ, có lẽ mèo con tại bên ngoài cũng tránh không được trộm tanh, chẳng qua là chạy đến trong trấn người, phàm trộm hán tử ánh mắt không khỏi quá kém. Ba người thương nghị một chút, đều rời đi chỗ này, đi tìm trưởng trấn. Bọn họ mới rời đi không lâu, Ninh Tiểu Nhàn liền từ trong thần ma, ngục đi ra ngoài, thuận tay đem ma nhãn đặt ở trên đa bảo các mang về trước ngực. Nàng không phải là xử lý không được mấy người này, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Thứ nhất nàng không muốn xử lý bà Cốt để gặp phải phiền toái. Thứ hai chuyến này nàng đi ra ngoài chính vì đến Kính Hải Vương Phủ Trúc Thọ ở trên đường xử lý ra phó người ta trước thì coi là chuyện gì. Rồi hãy nói nhìn dáng dấp mấy người này tìm không, được bà Cốt cũng không có ý định bỏ qua cho trường trấn rồi coi như giúp nàng thuận tay xử lý tốt tên ngu này. Về phần chậu tụ bảo nha, hắc hắc nàng cũng không phải họ Lôi, bảo vật đã vào tay, nàng không tính toán để vật quy nguyên chủ. Chuyện nơi đây xong, nàng thản nhiên trở về khách sạn ngủ lại, một đêm này cũng an ổn đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay từ lúc mặt trời mọc lên, một tin tức nặng cân truyền khắp trấn nhỏ, đêm qua vợ chồng trưởng trấn chết bất đắc kỳ tử trong nhà, nguyên nhân cái chết là cổ bị bẻ gãy. Sau lại có người đến trong nhà bà cốt tìm nàng, phát hiện nàng cũng biến mất. Ninh Tiểu Nhàn có thể đoán được, ba người của Kính Hải Vương phủ phái ra kia chỉ sợ là ban đêm mò tới trong nhà trưởng trấn vẫn tìm không được tung tích bà cốt, tra hỏi trưởng trấn cũng không có được đầu mối hữu dụng, lúc này mới tức giận mà giết người. Đáng tiếc chính là đời này bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm được bản thân bà cốt. Bản chất lời đồn chính là ba người thành hồ, cho nên đến trước giữa trưa, lời đồn này thăng cấp biến thành, bà cốt giết chết vợ chồng trưởng trấn, rồi sau đó biến mất. Đa số cư dân nghe nói tin tức kia đều lo lắng, bởi vì trưởng trấn chết là chuyện nhỏ, nhưng không có bà cốt một tháng sau ai tới cầu mưa. Không có nước mưa tu hạn gian nan này lại muốn chết bao nhiêu người. Dĩ nhiên, có ít người đối với lần này cũng không quan tâm. Thời điểm, Ninh Tiểu Nhàn thu thập hành trang đi ra khách sạn, đã thấy đám người. À, Mao Uốn tại góc tường, ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng, trên mặt lại tràn, ngập cảm kích. Cách chương.